Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051. Chương 1051. Thần hồn chấn đãng. Bạch Vũ Triết lúc này mặc dù thống khổ không chịu nổi, nhưng y nguyên vẫn là duy trì tuyệt đối thanh tỉnh, đang quyết định muốn thử một chút linh hồn chấn đãng sau đó. Hắn tất cả tâm tư nháy mắt chìm vào trong óc, dựa theo kia không trọn vẹn trên điển tịch chỉ dẫn phương pháp. Hắn cảm giác được chính mình hoàn toàn tĩnh lặng. Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị, thậm chí liền thân đau đớn tê liệt cảm giác đều quên lãng. Theo sát lấy, Bạch Vũ Triết tựa hồ làm qua trăm ngàn lần đồng dạng, trực tiếp đem linh hồn phát ra ba động cho ngưng kết, khóa chặt Hắc Ma Điện Xà. Mà lúc này, Hắc Ma Điện Xà linh hồn cũng xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong tầm mắt, hoàn toàn nổi lên. Tư, một tiếng vang nhỏ, tự thân trong linh hồn kia cỗ đặc thù ba động nháy mắt tràn vào Hắc Ma Điện Xà trong linh hồn. Tại Bạch Vũ Triết kia đặc thù thị giác bên trong, có thể thấy rõ ràng, Hắc Ma Điện Xà linh hồn một trận run rẩy, toàn bộ linh hồn hư ảnh đều nhanh muốn tiêu tán, lộ ra cực kỳ thống khổ. Mà trong hiện thực, Hắc Ma Điện Xà kia kinh khủng rào sát động tác đột nhiên liền buông ra. Toàn bộ thân hình giống như mất đi tinh khí thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả kia kinh khủng lôi điện cũng trong nháy mắt này biến mất. Tiểu Kim, đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết nháy mắt dùng tinh thần lực của mình câu thông Kim Hoa Ngân Xà. Hắn lúc này kỳ thật cũng đã không có cái gì lực lượng, cả người đều ở vào sắp hôn mê. Kim Hoa Ngân Xà kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên chấn động. Vừa rồi nó cũng bị kia kinh khủng lôi điện mê đi. Còn tốt vẫn luôn giấu ở sinh linh chiến giáp bên trong. Lúc này tỉnh lại, y nguyên còn duy trì một số lực lượng. Nghe được Bạch Vũ Triết kêu gọi sau đó, nó nháy mắt chui ra, hung hăng cho Hắc Ma Điện Xà đến một mùm. Nhưng mà nó còn chưa hết giận, tại khác biệt bộ vị lại cắn mấy cái. Cảm giác được chính mình không còn có bất kỳ lực lượng nào thời điểm mới tính dừng lại. Cái này Kim Hoa Ngân Xà đi theo Bạch Vũ Triết nhiều năm như vậy, tại tự thân không ngừng tiến hóa đồng thời, tính tình cũng cải biến rất nhiều. Nguyên bản tính tình của nó tương đối ôn hòa, bình thường tình huống sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác. Nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, đoán chừng cũng là bị Bạch Vũ Triết cho thật sâu ảnh hưởng đến. Đối trước mắt cái này bàn nhiên đại vật rất là cừu hận. Vừa rồi kia lôi điện cuồng vũ cảnh tượng, thực tế là để nó quá thống khổ. Liên tiếp cắn ba miệng, Kim Hoa Ngân Xà trở lại Bạch Vũ Triết khôi giáp bên trong, quấn quanh ở trên cánh tay sau đó, cũng đã hoàn toàn mất đi tất cả lực lượng. Tê, tê, tê, Hắc Ma Điện Xà lúc này cuối cùng từ kia kinh khủng công kích linh hồn bên trong khôi phục lại. Nhưng là chờ đợi nó đã là tử vong. Kim Hoa Ngân Xà kịch độc bây giờ khủng bố cỡ nào, Bạch Vũ Triết có thể khẳng định, thánh khung cảnh tứ trọng thiên cường giả nếu như bị cắn đến, nửa ngày bên trong không chiếm được giải độc, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên bị cắn đến cũng tuyệt đối không dễ chịu, nhất định phải có cao đẳng giải độc đan mới có thể bước ra kịch độc. Mà cái này Hắc Ma Điện Xà sức chiến đấu mặc dù mạnh, có thể nói so tuyệt đại đa số thánh khung cảnh tam trọng thiên mạnh hơn rất nhiều, nhưng trên thực tế thân thể của nó xa xa không có đạt tới loại trình độ này. Nó mạnh địa phương chính là lôi điện lực lượng mà thôi. Cho nên liên tiếp bị cắn ba miệng, kia kịch độc đã hoàn toàn thẩm thấu thân thể của nó. Lúc này nó dù là muốn phát cuồng cũng không có cái kia lực lượng. Kia thật dài thân thể trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, phát ra từng tiếng khàn giọng lại vô cùng kinh khủng tiếng kêu. kia như điện, hai mắt cũng dần dần mà mất đi thần thái, cuối cùng vô lực tê liệt trên mặt đất. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết cũng triệt để hôn mê đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN